Chương 578, nhường ngốc cam đi thế giới thụ công ty đi làm ba. Cầu toàn đặt trước. Sau buổi cơm tối, cả dù dạ bạ cụ tạ liền cùng nạn hai người tại trên ban công nghỉ ngơi. Mà ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ, nhưng là ở phòng khách ở trong xem TV kịch. Mỗi lúc trời tối hoàng kim thời gian, cái kia phim truyền hình là nàng thích nhất. Đương nhiên, cũng là dễ dàng nhất rơi lệ thời điểm. Lén lén nhìn cùng đệ đệ nói chuyện trời đất nạn, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ một lần nữa đem ánh mắt nhìn trở về. Đối với nạn tồn tại, mặc dù tiếp xúc không hề dài, nhưng lại càng ngày càng quen thuộc. Thậm chí, có thể nói là vô cùng ỷ lại. Nàng ca, cụ mòn hắn sẽ trở nên càng mạnh hơn sao nghĩ đến phía trước cả đạ sủ cả xạ thân ảnh, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức vấn đạo. Mặc dù, trong lòng đã có đáp án, mà đang nghe cả dù dạ bạ cụ tạ hỏi thăm, nàng không nói gì, chỉ là nhìn về phía cả dù dạ bạ cụ tạ. Rất yên tĩnh, cu nở dê rất nhàn nhã. Nàng ca, ta muốn trở nên mạnh hơn. Trầm mặc phút chốc, cả dù dạ bạ cụ tạ đột nhiên nói. Tại trải qua hôm nay sau khi chiến đấu, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng biết. Thực lực của mình mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách trở thành cường giả, còn rất xa khoảng cách. Thậm chí, muốn thủ hộ đều khó mà làm đến. Nếu như không phải cả đạ sủ cả xạ xuất hiện, có lẽ sẽ còn tiếp tục thời gian rất lâu chiến đấu ai chân thật làm tốt mỗi một bước, người tiên tử A biết, đã đủ nhiều. Rồi lưng một cái. Nạn lập tức đứng dậy, lấy ngốc cam hiệu suất học tập, có thể đem nạn phía trước nắm giữ học tập tinh tưởng, đã rất không dễ dàng. Dạng này sao từ ban công đi ra, nạn liền đã đến phòng khách ở đây. Mà khi nhìn đến nạn tới, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ cu nở dê đem chuẩn bị xong hoa quả salad đẩy tới. Nạn ca, ăn trái cây. Một cái rất phổ thông động tác, lại bị ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ diễn dịch ra thẹn thùng dáng vẻ. Nhìn thấy ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ như thế biểu lộ, nàng cười khẽ một tiếng. Đối với dạng này biểu hiện, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huống chi, đối với ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ, nàng vẫn rất có hảo cảm. Ngày mai có tính toán gì sao cha hỏi đồng thời, nàng cũng nghĩ đến mình hôm nay đánh dấu đạt được thu hoạch. Nói đến, có cái kia ban thưởng sau đó, nàng tùy thời giới cây công ty đi chọn một chức vị thích hợp. Điểm này, là xem như cổ đông đặc biệt một. Theo lý thuyết, tại gần thế giới ở trong, nàng cũng coi như là có một phần công việc ổn định. Đương nhiên, nàng cũng không thèm để ý điểm ấy. Hắn để ý là, trở thành thế giới thủ công ty chức vị quan trọng nhân viên phía sau, cái kia ắt sẽ cùng cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ gặp nhau. Ngày mai sao? Ngày mai ta muốn đi viện mồ côi bên kia hỗ trợ, có thể sẽ trở về muộn một chút. Giữa trưa các ngươi nói lên cái này, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bà đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngày mai, thế nhưng là muốn đi viện mồ côi cái kia vừa làm công nhân tình nguyện. Như vậy nói cách khác, giữa trưa là không có cách nào cùng mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Dạng này sao, không có quan hệ, ta giữa trưa cũng muốn ra ngoài, có thể sẽ không trở về. Nói xong câu đó, nàng lập tức hướng ban công bên kia còn đang ngẩn người cụ tạ nhìn sang. Trưa mai, hắn cùng ạ kỳ giả cả dù giả bạ đều không có ở đây, cái kia cụ tạ chẳng phải là muốn bi kịch đương nhiên. Đói hẳn là đói không đến, vũ đoàn bên kia, cũng có ăn. Bất quá cụ tạ, ngươi qua đây một chút. Nạn âm thanh, đột nhiên hướng cả rủ dạ bạ cụ tạ hô đi qua. Mà đang nghe nạn âm thanh, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ cùng cả rủ dạ bạ cụ tạ đều có chút ngoài ý muốn. Mặc dù đang ngẩn người, nhưng ở cả rủ dạ bạ cụ tạ xem ra, cũng là vì tỷ tỷ và nạn ca sáng tạo không gian tư nhân thời điểm ngẫu. Chỉ là... Lúc này mới qua không đầy một lát, tại sao gọi là chính mình a thế nào? Nạn ca nhìn thấy ánh mắt hai người, cả dù dạ bà cụ tạ gãi đầu một cái. Có chút, không hiểu rõ thời khắc này tình huống. Ngày mai ta và chị gái ngươi giữa trưa đều có chuyện, không ở nhà ăn cơm, ngươi định làm như thế nào đang nghe nạn kiểu nói này sau đó, cả dù dạ bà cụ tạ lập tức kinh hô lên. Nạn ca, ngươi ngày mai muốn cùng tỷ tỷ hẹn hò nếu như không phải nạn coi như bình tĩnh. Bây giờ hẳn là phun nước trạng thái. Gia hỏa này, vì sao lại liên tưởng đến hẹn hò A đồ đần, không phải ý tứ này ta ngày mai là đi viện mồ côi bên kia làm công nhân tình nguyện, nặng ca cũng có chuyện của hắn phải bận rộn. Bị cả rủ dạ bạ củ tả kiểu nói này, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ lập tức đỏ mặt kêu lớn lên. Loại chuyện này, tại sao có thể như thế tùy tiện nói ra? Hơn nữa, vẫn là hiểu lầm. A dạng này A cái kia không quan trọng, cùng lắm thì ta đi mai bên kia trộn lẫn bữa cơm. A nghe được gạ kỳ giả cả dù giả bạ giảng giải, cả dù giả bạ củ ta nhẹ gật đầu. Loại chuyện này, cũng không phải cái gì quá nan giải quyết vấn đề. Chỉ là, tại cả dù giả bạ củ ta nói xong câu đó sau đó, nặn một cổ cảng, đột nhiên biến kỳ quái rất nhiều. Thế nào, nặn ca bị nạn nhìn có chút mau mau, cả dù giả bạ củ ta lập tức vấn đạo. Mạc nạn, vẫn tại suy tư trong đầu ý nghĩ kia. Ngày mai cho ngươi tìm công việc A nói xong câu đó, nạn trên mặt, nụ cười phức tạp lập tức xuất hiện. Mà đang nghe nạn lời nói sau đó, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ cũng có chút ngoài ý muốn. Nạn, vì sao lại loại suy nghĩ này? Bất quá, có thế cỡ nào luyện một chút đệ đệ, cũng là một cái chuyện không tồi. Vậy ngươi xế chiều ngày mai, đi thế giới thủ công ty bên kia, đến lúc đó ta liên hệ ngươi.